mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong phần trước tiểu thuyết Trong Cơn Lốc Xoáy của nhà văn Trầm Hương, chúng ta đã cùng hồi hộp dõi theo số phận của nhân vật Răng Nét sau khi suýt bị Hoàng Huy, thủ lĩnh Cao Đài, ép buộc làm vợ hắn. Nagamoto, một tình báo đội lốt thương gia Đại Hàn, đã cứu cô gái và đưa cô về nhà mình. Anh cũng trấn an cô bằng cách ra lệnh tìm kiếm tung tích gia đình Răng Nét. Sau đêm ấy, Răng Nét trở thành vợ của Nagamoto. Y như lời hứa, Nagamoto đã cứu cả gia đình Răng Nét. Anh cũng thể hiện tình yêu với Răng Nét bằng cách thực hiện ý nguyện được giúp đỡ những người thân của cô. Răng Nét cũng bắt đầu được chồng chuyển giao công việc kinh doanh. Cuộc sống của họ tưởng chừng vô cùng hạnh phúc, thì tin tức về sự yếu thế của đội quân Thiên Hoàng ở Đông Dương ập đến. Lúc này, Răng Nét đang mang thai. Nagamoto dự cảm được sự thất thế của quân đội Nhật tại Việt Nam, nên dự tính đưa vợ đến nhà thủ lĩnh Cao Đài, bà Năm Sương Thu, để nhờ cậy sự che chở. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời các bạn theo dõi những diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Trong Cơn Lốc Xoáy của nhà văn Trầm Hương. Bà Năm Sương Thu thở dài, tỏ ra chân thật nói: "Phải đấy, ta bầm gan tím ruột ngày đêm rồi. Nhưng đôi lúc ta thấy hoang mang, hết sức buồn lòng vì những người cộng sản luôn công kích lý tưởng phụng sự đất nước của ta. Họ yêu cầu ta không được dựa vào quân đội Thiên Hoàng, bởi đó chỉ là sự đổi chủ dịch nô mà thôi. Tệ hơn nữa, có không ít đạo hữu của ta cũng khuyên ta như vậy. Nhưng ta không tin vào cộng sản đâu. Họ chỉ có một nhúm người thôi. Nghe nói Nguyễn Ái Quốc đã về nước cầm đầu Việt Minh đánh Pháp rồi. Nhưng Nguyễn Ái Quốc là ai? Ta ngờ rằng chính là cậu bạn nối khố của ta thời tóc còn để chỏm, nơi cái làng quê xa xôi ấy. Không, ta không tin họ. Ta tin Đức Kỳ Ngoại Hầu Cường Đệ, người đã chọn Thiên Hoàng để đánh lại quân Pháp, nên còn sống, còn thở là ta không buông vũ khí đâu." Nagamoto trở nên trầm lắng hơn. "Thưa mẹ, con và mẹ cùng gặp nhau ở lý tưởng quét sạch người Pháp tàn bạo, đem lại độc lập cho Đông Dương, xây dựng khối Đại Đông Á thịnh vượng. Con đã làm hết sức mình rồi. Nhưng nếu như một ngày nào đó Nhật Bản không ngăn được cơn gió mạnh, con mong được ký thác một phần máu thịt của con cho mẹ." Đôi mắt bà Năm Sương Thu ngân ngấn nước. "Ta hiểu ý con rồi. Một ngày nào đó, biết đâu đấy, người Nhật không giữ nổi Đông Dương và đồng minh sẽ vào, cuộc tắm máu có thể xảy ra lắm chứ. Lúc ấy là một vị tướng cầm quân, ta cũng biết cách tìm đường lui cho đạo binh của mình, sao cho ít tổn thất nhất." Chợt bà cau đôi mắt phượng quyết liệt. "Nói như vậy không có nghĩa là ta dễ dàng đầu hàng lùi bước đâu nha. Nhưng hãy tin ta, trước lời ký thác của con, ta thề sẽ bao bọc cô gái này. Vì những nỗ lực con đã làm cho ta từ khi ta gây dựng đạo binh này cho đến lúc lớn mạnh đến ngày hôm nay, ta xem con như đứa con trai ruột của ta. Con chính là con trai cả của ta, là anh hai trong nhà này, rồi mới đến các em gái. À, ta còn một đứa con trai nữa rất đáng giá. Theo ta biết, nó cũng từng là người anh em cộng sự của con trong suốt mấy năm nay đó. Phải gọi nó ra để chào chị dâu của nó chứ. Vạn đâu con." Bằng một giọng uy quyền, bà Năm Sương Thu cất tiếng gọi. "Dạ thưa mẹ, con đây ạ." Giọng nói trầm ấm của người đàn ông vang lên. Một thanh niên cao lớn lừng lững từ dưới nhà đi lên, vòng qua bộ tràng kỷ, đứng đối diện với bà Năm Sương Thu và Răng Nét. Bị sự tò mò thôi thúc, cô ngước mắt lên. như có một luồng điện từ mắt chàng trai truyền dẫn vào sóng mắt cô, dừng lại ở đó. Rồi những tia sáng từ mắt anh chạy dọc theo sống lưng răng nét. Cô thu hết can đảm nhìn lại anh. Một chàng trai chạc 24 tuổi, cao lớn, ngực nở, với những bắp thịt rắn chắc dưới chiếc áo sơ mi ngắn tay màu xanh nước biển, da ngâm đen và nụ cười rộng mở. Anh cúi chào bà Năm Sương Thu và vợ chồng Nagamoto. Thưa mẹ, thưa anh chị, con thật sự ngạc nhiên và cũng rất vui mừng khi anh hai bất ngờ mang phu nhân tới. Nagamoto cười to, vỗ vai Vạn. Này, cậu chúc phúc hay là chế giễu tôi đây? Rồi quay sang răng nét. Đây là Sáu Vạn, người bạn Việt Nam thân thiết của anh từ lâu rồi. Anh ấy là bác sĩ, đã chữa khỏi bệnh cho Hồng Quỳ, cũng là thầy giáo của hai em. Anh ấy là một người tin cậy của mẹ đấy. Anh và cậu ấy cùng đứng chung dưới lá cờ Nhật Hoàng, với mục đích cao cả phục vụ cho lý tưởng Đại Đông Á thịnh vượng ở Đông Dương. Cố làm ra vẻ bình thản, răng nét cúi đầu chào Vạn. Rồi cô mím chặt môi ngước lên, vuốt những búp tóc nâu xõa xuống gương mặt đang cố giấu đi những sao động khó hiểu trong lòng. Vạn chợt nghe tim mình nhói đau trước vẻ đẹp hoàn hảo và đôi mắt màu hạt dẻ sâu thẳm nỗi buồn của gương mặt chị dâu. Mắt Vạn lướt nhanh qua thân hình yêu kiều của răng nét, rồi dừng lại ở khuôn bụng gợn một đường cong e ấp dưới làn áo kimono. Vạn không hiểu vì sao mình lại thốt ra một câu thật vô nghĩa. Em thực sự chúc phúc cho anh hai. Nagamoto cất giọng cười viên mãn. Tôi sắp được làm cha rồi đó, cậu phục tôi chưa nào? À, cậu cũng tìm một cô vợ đi chứ. Rất nhiều cô đang đặt kỳ vọng vào cậu đấy. Vạn chậm rãi trả lời. Chắc chắn rồi. Đợi ngày Việt Nam độc lập đã. Nagamoto siết chặt tay Vạn. Hai người đàn ông nhanh chóng bị hút vào nhau bởi những tin tức quân sự của Nhật Hoàng, bởi những thắng lợi của quân đồng minh và cả sự lớn mạnh vượt bậc của những người cộng sản. Trong phút chốc, vẻ đẹp của răng nét bị bỏ rơi giữa dòng thời cuộc. Bà Năm Sương Thu đưa cô xuống nhà giới thiệu với hai cô con gái của bà. Lập tức, Oanh, cô chị chớm tuổi dậy thì, bị hút vào màu áo, màu son môi, đôi hoa tai, chiếc khăn voan choàng cổ của răng nét. Vẻ đẹp của cô khiến Oanh ngưỡng mộ và cảm mến ngay. Họ nói chuyện không dứt về quần áo, về nước hoa, cách vẽ mày đánh mắt. Nhìn cách phục sức đơn giản của Oanh và vẻ xanh xao yếu ớt của cô bé Hồng Quỳ, lòng răng nét chợt gợn lên câu hỏi. Mải mê với việc xây dựng đạo binh đánh Pháp, giành độc lập cho đất nước, bà Năm Sương Thu có biết con gái bà muốn được làm phụ nữ biết bao nhiêu không? Trong phòng khách cổ kính, khi chỉ còn lại ba người, bà Năm Sương Thu nhìn Nagamoto bằng đôi mắt oán hờn nói. Tướng Tsuchiyashi đã lừa dối chúng tôi khi bác bỏ giải pháp đưa Đức Cường Để về nước mà lại dùng Bảo Đại dựng nên chính quyền Trần Trọng Kim. Nhưng chính quyền ấy làm việc không hiệu quả. Có nhiều phần tử đáng ngờ thân Cộng sản. Họ dựng nên nào là thanh niên tiền tuyến ở miền Trung, thanh niên tiền phong ở Nam Kỳ. Họ đang phản bội trước mũi quân đội Nhật. Tôi thực sự lo lắng cho các ông đấy. Nagamoto phân trần nói, xin mẹ hiểu cho, tướng Tsuchiyashi buộc phải dùng Bảo Đại vì không muốn gây nhiều xáo trộn cho Đông Dương. Thật lòng, người Nhật hiểu rất rõ, dù Cường Để hay Bảo Đại thì các bạn dựa vào chúng tôi là chỉ để giành lại độc lập cho đất nước các bạn thôi. Trong đáy lòng mình, các bạn tin là chúng tôi không sớm thì muộn cũng sẽ thua trận. Cho nên, các bạn chạy đua với thời gian, cố sức xây dựng cơ sở nền độc lập, để khi quân đồng minh tới các bạn sẽ cao giọng rằng chúng tôi đã độc lập. Các bạn làm thế vì hy vọng quân đồng minh sẽ thừa nhận nền độc lập của các bạn. Còn nếu như họ không công nhận, thì các bạn cũng có được nhiều thứ từ phía chúng tôi để lại và tiếp tục cuộc trường chinh chống lại quân đồng minh, tiếp tục đòi độc lập. Các bạn quá ngây thơ rồi. Làm gì có độc lập cho một đất nước không nuôi sống nổi chính mình? Không đời nào đâu. Nagamoto ngửa mặt cười cay đắng. Vạn đăm đắm nhìn Nagamoto, cố kìm nén nỗi căm phẫn. Anh tiên đoán thử xem, ngày ấy có còn xa không? Nagamoto cúi đầu ủ rũ. Tôi cũng không biết, 10 tháng hay 1 năm nữa, có thể không dài hơn. Cho nên, hôm nay tôi đưa răng nét đến đây là để gửi gắm cho mẹ. Tôi hiểu nỗi lòng tha thiết của mẹ khi dốc toàn tâm lực sản nghiệp lập đội quân Cao Đài đánh Pháp. Tôi biết mẹ dựa vào tôi không phải vì yêu thương tôi, mà vì mục đích đòi độc lập cho đất nước của mẹ. Nhiều năm qua, tôi đã cố gắng hết sức mình giúp đỡ nhân tài vật lực cho mẹ xây dựng một đội quân hùng mạnh để chờ một ngày. Mấy năm trước, khi lần đầu đặt chân đến Đông Dương, lòng tôi kỳ vọng biết bao về giấc mơ Đại Đông Á. Chúng tôi đã dốc hết sức lực vì Đông Dương là cây cầu chiến lược có vị trí quan trọng sống còn đối với toàn bộ quân đội Nhật ở khu vực Đông Nam Á. Nếu mất Đông Dương là mất tất cả. Quân đội Thiên Hoàng buộc phải giữ Đông Dương bằng mọi giá. Nhưng tình thế ngày càng không kiểm soát nổi. Không thể đoán trước điều gì. Hitler đã tự sát. Berlin đã đầu hàng Hồng quân. Đức Quốc xã đã ký hàng ước. Ngày đồng minh đến Đông Dương đang rất gần rồi. Tôi nói thế để hiểu rằng, chúng ta đang cùng đi trên một con thuyền, cùng phải chèo chống cho đến hơi thở giọt máu cuối cùng. Bất giác, giọt nước mắt lăn dài trên đôi má sạm màu vì suy nghĩ của nữ thủ lĩnh Sương Thu. Bà nắm chặt tay Nagamoto kiên quyết nói, tôi hiểu lòng anh rồi, Nagamoto. Tôi cũng xin nói rõ chính kiến của tôi để anh yên tâm. Dù bất kỳ tình huống khó khăn nào, dù tướng Tsuchiyashi chọn Đức Ngài Cường Đề hay là Bảo Đại, thì tôi vẫn xây dựng một đạo binh hùng mạnh, sẽ chiến đấu hy sinh đến hơi thở giọt máu cuối cùng. Nếu phải chọn lựa giữa quân đội Nhật Bản hay quân đồng minh hay quân cộng sản, thì tôi vẫn chọn Nhật Bản. Bởi người Nhật cùng máu đỏ da vàng với chúng tôi. Nói cho cùng, chỉ có quân đội Thiên Hoàng mới có đủ sức mạnh buộc người da trắng phải cúi đầu khi đi ngang công viên. Trong những ngày khởi đầu, người Nhật đã hun đúc cho tôi lòng tự tin rằng người châu Á vẫn có thể đánh bại một dân tộc da trắng. Dù có những bước lùi để bảo tồn lực lượng, Nhật Bản chứ không ai khác xứng đáng vai trò ngọn đuốc phương Đông. Nagamoto xúc động trầm giọng nói, mẹ ơi, con sẽ dành tất cả sức lực, tất cả những gì con có được cho sự phát triển đạo binh của mẹ. Nhưng nếu vạn bất đắc dĩ, lỡ có điều gì không may xảy ra, xin mẹ đừng quên bao bọc răng nét nhé. Tình yêu của tên trùm tình báo Nhật dành cho người đàn bà có đôi mắt màu hạt dẻ đã làm vạn nao lòng. Cái ngày mà Nagamoto không mong đợi đã đến sớm hơn là họ nghĩ. Một đêm hạ tuần tháng 8 năm 1945, Nagamoto trở về nhà say khướt. Anh buông mình xuống ghế sofa, cơ hồ không còn chút sức lực. Dự cảm về một ngày không mong đợi đã đến với Nagamoto. Răng nét lặng lẽ chăm sóc anh. Bằng sự chịu đựng phục tùng, cô cởi giày cho anh, pha nước ấm, vắt khăn lau mặt cho anh. Bất chợt, Nagamoto giằng tay ôm chặt cô vào lòng, gục đầu vào vai cô, bật lên tiếng khóc. Tại sao em không hỏi anh điều gì đã xảy ra? Tại sao em im lặng chứ? Răng nét run lên bần bật trong vòng tay Nagamoto. Cô ngước đôi mắt màu hạt dẻ nhìn sâu vào mắt anh, môi mấp máy. Anh ta nấc nghẹn. Tội nghiệp răng nét. tội nghiệp cho đứa con của chúng ta. Nagamoto, em xin anh đấy, hãy bình tĩnh nào. Khi sự việc đã đến hồi kết bi thảm, Nagamoto không còn giấu được sự bất lực, yếu đuối nữa. Anh đau đớn đấm vào ngực mình. Tất cả đã sụp đổ rồi. Nhật Hoàng đã đầu hàng rồi. Hai trái bom nguyên tử. Có rất nhiều, nhiều lắm những người thân yêu của anh đã chết ở Hiroshima và Nagasaki. Hàng trăm ngàn người đã chết. Hai thành phố thân yêu đã bị hủy hoại. Nhật Hoàng không còn cách nào khác. Người... bom nguyên tử ư? Và lúc ấy, Jeanette không hề biết bom nguyên tử là cái gì. Nhưng cô biết rõ kẻ thù của Nagamoto, của Nhật Hoàng, là cái trục đồng minh Anh-Pháp-Mỹ. Mỹ đã cầm đầu quân đồng minh với sức mạnh chiến tranh, tiền bạc và vũ khí đánh bại Đức, Ý, Nhật. Quân đồng minh sớm muộn cũng sẽ vào Đông Dương giải giáp quân Nhật. Nhưng khi nghe Nagamoto bi phẫn nói về việc Mỹ lần lượt ném hai quả bom nguyên tử xuống Hiroshima rồi Nagasaki, làm cho hàng trăm ngàn thường dân chết và bị di chứng chất độc phóng xạ, hai thành phố tan hoang, thì lòng Jeanette tràn ngập nỗi căm phẫn. Điếng người sợ hãi trong vòng tay Nagamoto, cô đau đớn kêu lên, ôi, khủng khiếp quá! Tại sao con người có thể tàn ác đến như thế chứ? Chính là Mỹ đã ngụy biện cho tội ác của họ đấy. Họ trưng cháo cho rằng hai quả bom là đòn thông minh để chấm dứt chiến tranh sớm hơn nhiều tháng, để hạn chế thiệt hại sinh mạng hai bên tham chiến. Nhưng tại sao người Nhật lại phải hứng chịu nỗi tang thương kia? Phần lớn họ là thường dân, là những người vô tội kia mà. Jeanette bất bình thốt lên. Trước thảm họa khủng khiếp mà những người dân Nhật Bản gánh chịu, Jeanette quên mình xuất thân trong một gia đình mang quốc tịch Pháp, và người Pháp ở Đông Dương đang vô cùng hoan hỉ trước cái tin Nhật đầu hàng. Sự hào hiệp của Nagamoto dành cho gia đình Jeanette làm cô cảm động. Dù rằng gia đình cô vừa sợ vừa căm ghét tột độ quân đội Nhật, nhưng họ cũng không đủ mạnh mẽ từ chối khoản tiền Nagamoto nhờ hai sành chuyển đến cho họ, cho việc sửa chữa tòa nhà bị hư hại sau biến cố ngày Nhật đảo chính Pháp. Jeanette không nghĩ mình đã gắn bó với Nagamoto một cách sâu đậm đến vậy. Cử động của đứa bé trong bụng Jeanette làm Nagamoto giật mình bừng tỉnh. Anh đứng lên, hít sâu vào lồng ngực, lấy lại sức mạnh và lòng tự tin. Không, trong bất cứ tình huống nào, anh cũng không dễ dàng bị khuất phục đâu. Anh quyết không để mẹ con em phải khổ. Khi đặt chân đến Đông Dương, anh đã có cách riêng của mình rồi. Cách riêng của Nagamoto là sự biến hình trong quốc tịch Đại Hàn. Ngoại trừ những nhân vật phải gặp gỡ tiếp xúc trong đường dây tình báo, Nagamoto dưới mắt người dân Sài Gòn, nơi khu phố anh sinh sống, là một thương gia Đại Hàn giàu có, hào hoa, đa tình. Dòng máu người mẹ Đại Hàn đang chảy trong anh, mách bảo anh hãy hành động khôn ngoan để duy trì sự an toàn cho mẹ con Jeanette. Úp mặt vào ngực Nagamoto, Jeanette run rẩy nói. Rồi mẹ con em sẽ sống ra sao đây? Những ngày sắp tới đây điều gì sẽ xảy ra? Việt Minh là ai? Cộng sản từ đâu tới? Và họ là ai? Liệu họ có để yên cho chúng ta không? Ôm chặt Jeanette vào lòng, Nagamoto trấn an cô. Không, em là người vô tội. Cộng sản ư? Đó chính là Nguyễn Ái Quốc, là Hồ Chí Minh. Khi ông ta trở về nước, đội ngũ của ông ta lớn mạnh không ngờ. Em biết không, lực lượng thanh niên tiền phong do Cộng sản cầm đầu đấy. Dù được Ngài Thống đốc Nam Kỳ Minoda cấp phép hoạt động, được Ngài Ida đỡ đầu, nhưng họ đang nắm giữ trong tay vận mệnh của Nam Kỳ. Họ phát triển rầm rộ lắm, tương kế tựu kế, xây dựng lực lượng, chờ thời cơ thích hợp để nắm giữ quyền lực mà thôi. Nagamoto uống cạn ly rượu chát đắng. Họ sẽ giành lấy độc lập cho đất nước họ từ tay người Nhật, từ đất nước chúng ta. Anh tự giận mình rằng không đủ dũng cảm như những chiến binh đã mổ bụng tự sát. Anh phải sống vì đứa con của mình. Nhưng sống qua được những ngày này cũng không kém phần dũng cảm đâu em à. Nhìn sâu vào đôi mắt tuyệt vọng của Nagamoto, răng nét bật thốt lên câu hỏi. Nagamoto, tổ quốc của anh là ở đâu vậy? Nagamoto thì thầm nói, Nhật Bản. Thưa ngài lãnh sự Ida, ngài nghĩ thế nào khi lực lượng thanh niên tiền phong dưới ngọn cờ nước Nhật lẽ ra là cánh tay đắc lực của quân đội Thiên Hoàng, nhưng họ đã lớn mạnh vượt qua tầm kiểm soát của chúng ta? Nagamoto lái xe đưa Ida đi một vòng quanh thành phố Sài Gòn, dừng lại trong một con hẻm rộng. Hai người xuống xe tìm một vị trí thuận lợi để quan sát. Họ hoa mắt trước một cuộc trình diễn công khai của lực lượng thanh niên tiền phong trên đường phố Sài Gòn. Đi đầu đoàn người là một thanh niên cầm lá cờ nền vàng sao đỏ, cờ của thanh niên tiền phong. Họ là những thanh niên tràn đầy sức sống, sôi sục trong tim, bầu nhiệt, quyết giành độc lập. Trong trang phục quần short sậm màu, áo sơ mi trắng ngắn tay, nón rộng vành, dép cao su có quai hậu, mỗi tráng sĩ đều thắt lưng bằng sợi dây thừng để sẵn sàng trói đối phương. Vũ khí có sẵn trong tay họ là dao găm và gậy bằng tre tầm vông vạt nhỏ. Người chỉ huy cất giọng oai hùng sướng lên, thanh niên. Cả rừng tráng sĩ cùng một lúc để tay lên ngực, đáp lời, tiến. Những khẩu lệnh đi, đứng, chào của họ đều bằng tiếng Việt Nam, cộng hưởng bởi lòng yêu nước, bừng bừng khí thế như mạch nước dâng trào. Những tráng sĩ nện bước chân rầm rập trên đường phố Sài Gòn theo khẩu lệnh 1-2, hòa lẫn giai điệu bài hát tuôn trào trong lòng họ. Nào anh em ta cùng nhau xông pha lên đàng, kiếm nguồn tươi sáng. Ta nguyện đồng lòng điểm tô non sông từ nay ra sức anh tài. Đoàn ta chen vai nề chi trông gai lên đàng ta người Việt Nam. Nhìn non sông huy hoàng, đoàn ta bước lên đàng cùng hiên ngang hát vang. Giai điệu hùng tráng của bài ca khiến ngực Nagamoto chịu nặng. Anh tự hỏi, tại sao người tráng sĩ kia không giương lá cờ Hinomaru, biểu tượng của mặt trời mọc? Mắt anh cay xè nỗi nhục thất trận. Đâu rồi niềm vinh quang rực rỡ của con cháu nữ thần mặt trời với trận Trân Châu Cảng dìm xuống biển sâu hàng chục tàu chiến lừng danh của hạm đội Mỹ? Đã một thời sau chiến thắng Trân Châu Cảng, nước Nhật đã xông lên từ cuộc chinh phục này sang chinh phục khác, từ chiến thắng này sang chiến thắng khác. Và Nagamoto đã dấn thân sang Đông Dương với sứ mệnh cao cả cứu rỗi châu Á khỏi nanh vuốt của đế quốc Hoa Kỳ và Anh. Nhưng hai quả bom nguyên tử dội xuống Hiroshima và Nagasaki là giọt nước tràn cốc cho sự bại trận. Ngược lại với giai điệu hùng tráng thúc giục của lên đàng là cái giọng đĩnh đạc và nghiêm trọng của Nhật Hoàng Hirohito âm âm trong đầu Nagamoto. Sau khi đã suy nghĩ chín chắn về những xu hướng chung của thế giới và về các điều kiện hiện nay của đế chế chúng ta, trẫm với tư cách hoàng đế quyết định giải quyết tình hình hiện nay bằng một biện pháp không bình thường. Trẫm đã ban lệnh cho chính phủ công bố với bốn nước Hoa Kỳ, Anh, Trung Quốc và Liên Xô rằng trẫm đã chấp nhận những lời lẽ trong tuyên bố của họ. Cũng như hàng triệu người dân Nhật ở chính quốc, cái tin Nhật Hoàng tuyên bố đầu hàng quân đồng minh vô điều kiện làm cho Nagamoto suy sụp khóc ròng rã. Hàng chục sĩ quan cao cấp đã mổ bụng tự sát. Nagamoto đọc được trong mắt Tổng lãnh sự Ida nỗi buồn bất lực. Bởi hơn ai hết, họ đã dự phần vào các hoạt động dẫy chết ở Đông Dương. Cuộc đảo chính lật đổ Pháp ngày 9 tháng 3 của quân đội Nhật Bản được tiến hành trong thế bại trận và tuyệt vọng, chỉ là để ngăn chặn trì hoãn sự trả thù của quân đồng minh, nhưng không xoay chuyển nổi tình hình. Ida biết rất rõ bộ máy quyền lực do quân đội Nhật hấp tấp dựng lên rất lỏng lẻo. Nhiều nhân vật đứng đầu bộ máy như luật sư Phan Anh, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch là những người cộng sản hoặc nghiêng về phía cộng sản. Chính Ida đã làm ngơ cho bác sĩ Phạm Ngọc Thạch dưới sự chỉ đạo của những người cộng sản Nam Kỳ xây dựng nên lực lượng thanh niên tiền phong, cho Phan Anh ở Huế lập thanh niên tiền tuyến, và Bắc Kỳ đang nóng lên sôi sục với những tuyên truyền vũ trang của Việt Minh. Những cái đầu sáng láng của Cộng sản kết hợp với sự nhạy bén linh hoạt của giới trí thức yêu nước Sài Gòn đã vô hiệu hóa bộ máy đàn áp của quân Nhật. Chúng ta không thể làm khác hơn là ngầm giúp đỡ họ mà thôi. Ida cất giọng trầm buồn. Khi quân đồng minh vào Đông Dương sẽ giải giáp quân đội của chúng ta. Nói cho cùng, vũ khí của chúng ta trao cho những người Việt Nam yêu nước đòi độc lập vẫn là tốt hơn phải rơi vào tay bọn đồng minh. Bị đẩy vào hoàn cảnh xấu, chúng ta phải chọn giải pháp ít xấu hơn. Tất nhiên, chúng ta không thể không giao lại những gì mà quân đồng minh kiểm soát được. Nagamoto sững nhìn Ida. Anh biết tổng lãnh sự của mình từ lâu đã ngầm tặng số vũ khí có được cho bác sĩ Phạm Ngọc Thạch. Những người cộng sản đã âm thầm xây dựng lực lượng, đã khôn khéo trung lập những nhân vật chóp bu trong bộ máy quyền lực của người Nhật dựng nên, đã vô hiệu hóa bộ máy đàn áp của Nhật. Nagamoto nhìn sâu vào mắt Ida, ấm ức hỏi. Nhưng với hơn 8 vạn quân đội thiên hoàng ở Sài Gòn này, với số vũ khí có được trong tay, tướng Terochi và thống đốc Minoda có thể kêu gọi cuộc thánh chiến, và đó là danh dự đấy. Nhưng chúng ta phải vâng lệnh Nhật Hoàng. Ida cắt lời Nagamoto. Chiến tranh đã kết thúc rồi. Người có lý khi phải tuyên bố đầu hàng và gửi cho chúng ta lệnh hạ súng. Vâng, lệnh của đấng tối cao. Người có trách nhiệm ngăn chặn thần dân bước vào cuộc tự sát tập thể vô ích. Nagamoto, chúng ta không còn con đường nào khác đâu. Chiến tranh đã kết thúc. Người có lý khi phải tuyên bố đầu hàng, phải gửi cho chúng ta lệnh hạ súng. Vâng, lệnh của đấng tối cao. Người có trách nhiệm ngăn chặn thần dân bước vào cuộc tự sát tập thể vô ích. Nagamoto, chúng ta không còn con đường nào khác nữa đâu. Rồi ngừng một lúc, Ida khó khăn thổ lộ. PSE, Sở Cảnh sát đặc biệt miền Đông của Pháp sau ngày 9 tháng 3 đã thuộc về quân đội Nhật Bản. Tên cò Bazin đã bị ta bắt giam rồi. Nhưng tôi và anh hơn ai hết hiểu rất rõ. Khi ta bổ nhiệm người mới làm giám đốc PSE với sự giám sát và cố vấn của viên quan năm Nhật Bản, PSE tồi tệ hơn nhiều so với thời Pháp. Đơn giản là vì cố vấn của chúng ta không nắm được tình hình bên dưới. Ký là một trí thức thân Nhật nhưng nông cạn. Anh ta chỉ chăm chăm việc trừng trị những tên Pháp có nợ máu với dân An Nam cho bỏ ghét mà thôi. Còn Phó Giám đốc Huỳnh Văn Phương lại là một luật sư nặng tinh thần dân tộc. Theo nguồn tin nắm được thì anh ta đã ngả về phía những người cộng sản rồi. Đêm đêm anh ta vẫn bí mật mở cửa cho họ vào Bót Katina lấy lượng lớn súng đạn. Nagamoto này, tình hình ấy, liệu việc đàn áp của chúng ta còn có ý nghĩa gì không chứ? Nagamoto hiểu đó là lời phân trần một cách biện chứng của Ida. Hơn ai hết, Nagamoto hiểu được vì sao Ida bắt tay với bác sĩ Phạm Ngọc Thạch. Nhưng với anh, những người cộng sản thật là đáng ngại. Hình ảnh mong manh của răng nét khiến anh nghĩ đến đội quân cao đài của bà Năm Sương Thu, của ông Sáu Ruộng Dâu. Anh tự hỏi, tại sao không phải đội quân cao đài thuộc Việt Nam Quốc Dân Đảng hay là một đảng phái nào khác đây? Mình không muốn đặt cược Đông Dương vào tay những người cộng sản đâu. Nagamoto nhớ mồn một những kho vũ khí có thể để ngoài danh sách báo cáo với quân đồng minh. Trong số đó, anh biết rõ những kho vũ khí bí mật của FFI do cỏ Brazil vì không chịu được sự tra tấn của Nhật đã khai ra. Trong đầu óc anh lóe sáng kế hoạch chuyển những kho vũ khí bí mật ấy về tay quân đội của bà Năm Sương Thu và ông Sáu Ruộng Dâu. Anh tự nhủ, chiều nay mình phải gặp Vạn ngay. Chỉ có anh ta mới đảm đương được công việc khó khăn và đặc biệt tế nhị này. Việc di chuyển này phải làm trong đêm thật bí mật, thật gọn và tuyệt đối không để ngài Tổng lãnh sự Ida biết được. Nhưng công việc bí mật đó của Nagamoto phải hoãn lại đến mấy ngày sau. Bởi ngay sau đó anh được tướng Terochi, Tổng tư lệnh quân đội Nhật Bản ở Thái Bình Dương mời đến dự bữa tiệc đặc biệt. Tối hôm ấy diễn ra một cuộc gặp gỡ lịch sử. Khác với vẻ quyền uy ngất trời thường ngày, tướng Terochi tiếp Phạm Ngọc Thạch, Ngô Quý Nhơn với vẻ mặt buồn thảm. Nagamoto vừa kinh ngạc vừa thấy buồn trong lòng vì sự đa cảm thái quá của một viên tướng tiếng tăm lừng lẫy. Ông ta ôm mặt khóc, báo tin Nhật Hoàng đã tuyên bố đầu hàng đồng minh vô điều kiện. Rồi ông ta lau nước mắt, cố tỏ ra điềm tĩnh, nói: "Hôm nay, tôi mời hai đại diện thanh niên tiền phong đến thương lượng, vì tôi biết rất rõ phía sau các ông là những người cộng sản." Terochi cố nuốt nỗi đắng cay. Từ sự kỳ vọng của thống đốc Minoda, các ông đã lớn mạnh đến không ngờ, đã đi những bước quá xa rồi. Đây chính là lực lượng nắm thực quyền ở Sài Gòn và Nam Kỳ. Thật khó để thừa nhận một sự thật đau đớn rằng Nhật Bản đã thất bại. Quân đồng minh sắp vào Đông Dương sẽ trả thù chúng tôi không chùn tay, và cuộc tắm máu tàn khốc chắc chắn sẽ diễn ra. Các ông có cách nào giúp chúng tôi không? Nagamoto thở dài với chính mình. Anh hiểu sức nặng của 85.000 quân Nhật ở Sài Gòn đang cần được tiếp tế giải giáp hồi hương, và một số sĩ quan cần được trốn thoát khỏi sự trừng trị của quân đồng minh đang đè lên đôi vai của viên tướng bại trận này. Từ kẻ mạnh, Terochi đã xuống nước khẩn cầu người mà trước đó nắm trong bàn tay sắp đặt của đội quân Thiên Hoàng. Trong bộ âu phục giản dị, thủ lĩnh Phạm Ngọc Thạch tự tin, đĩnh đạc nói: "Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ những người thất thế trong khả năng của mình. Chúng tôi có thể giúp các ông trốn vào rừng núi hiểm trở và đảm bảo tiếp tế đầy đủ." Dù là vô cùng mừng rỡ, nhưng sự từng trải của một viên tướng tư lệnh quân đội Nhật lừng lẫy khiến Terochi cảnh giác hỏi lại: "Vậy, điều kiện của các ông?" Phạm Ngọc Thạch ôn tồn thuyết phục: "Chúng tôi chỉ yêu cầu quân đội Nhật có hai điều thôi. Một là không được can thiệp vào công việc giành độc lập của chúng tôi. Hai là các ông giao vũ khí cho chúng tôi thay vì để cho quân đội Anh Ấn giải giáp." Terochi sau phút trầm ngâm đã nói: "Chắc chắn là Nhật không can thiệp vào công cuộc giành độc lập của Việt Nam đâu. Tôi sẽ ra lệnh cho quân đội Thiên Hoàng giữ thái độ trung lập trước những hoạt động giành độc lập của các ông. Còn điều hai thì rất khó, bởi khi giao nộp vũ khí, phái bộ đồng minh sẽ đến kiểm tra sổ sách. Nếu giao không đủ số lượng, họ sẽ trừng phạt chúng tôi. Cho nên, dù muốn giúp, chúng tôi cũng không thể công khai cho các ông vũ khí đâu. Nhưng không vì vậy mà không có lối ra. Nếu như các ông tổ chức được những cuộc giật súng, thì lỗi không phải ở phía quân đội Nhật. Chúng tôi cố tình tạo ra những sơ hở. Nét vui mừng hiện rõ trên gương mặt của vị thủ lĩnh thanh niên tiền phong. Teruchi hé lộ rằng, trong tình hình này, tôi biết các ông đang rất cần vũ khí. Điều duy nhất tôi có thể làm được hiện giờ là giao số vũ khí đã tịch thu của Pháp cho các ông. Phạm Ngọc Thạch bắt chặt tay Teruchi. Như thế là đôi bên cùng có lợi nhé. Tôi sẽ báo cáo mọi việc với cấp lãnh đạo. Chắc chắn mọi việc sẽ tốt đẹp thôi. Các ông hãy tin tưởng vào chúng tôi. Xin tạm biệt. Khoan đã, xin ông nán lại đôi phút. Mắt Nagamoto hoa lên, máu nóng dồn lên mặt. Anh không dám tin vào mắt mình nữa. Bằng những động tác chậm chạp, dã rời, ngài tư lệnh cười thanh kiếm mạ vàng đang đeo thắt lưng đưa lên ngắm nghía. Nâng thanh kiếm lệnh bằng hai tay, Teruchi đăm đăm nhìn thanh kiếm quyền lực với vẻ quyến luyến, tiếc nuối, pha lẫn đắng chát, ngậm ngùi. Ông xúc động nghẹn ngào nói, tôi xin tặng bác sĩ thanh kiếm này làm kỷ niệm. Đây là thanh kiếm của dòng họ tôi để lại. Nó xứng đáng được trao lại cho một con người trí dũng song toàn như ông, hơn là để rơi vào tay quân Pháp. Phạm Ngọc Thạch sau phút sững sờ, đưa hai tay đón lấy bằng tất cả sự tôn kính. Teruchi tiếp tục rút khẩu súng lục, nòng mạ bạc, báng súng ốp cẩm thạch, đưa lên ngắm nghía một lúc, rồi trầm giọng nói. Và còn khẩu súng thân yêu này nữa, tôi càng không muốn nó rơi vào tay kẻ thù của tôi. Tôi xin tặng bác sĩ. Trở về trụ sở thanh niên tiền phong, thủ lĩnh Phạm Ngọc Thạch cất tiếng cười sảng khoái. Ông giơ cao thanh kiếm mạ vàng của tư lệnh Nhật, rồi hồ hởi nói, thắng lợi lớn rồi anh em ơi, ta đã trung lập hóa quân đội Nhật rồi. Bí thư xứ ủy Nam Kỳ chọn ngày 25 tháng 8 năm 1945 làm cuộc cách mạng giành chính quyền ở Sài Gòn. Để thử phản ứng của quân đội Nhật, lá cờ đỏ sao vàng được cắm ở hiệu ăn Ánh Long, địa điểm liên lạc của Việt Minh, nằm trên đường Colonel. Lá cờ đỏ búa liềm cũng được treo trên nóc phòng khám bệnh của bác sĩ Phạm Ngọc Thạch. Quân Nhật nhìn thấy nhưng không phản ứng gì. Tổng lãnh sự Ida còn hối thúc Phạm Ngọc Thạch. Các anh phải ra tay trước khi phái bộ đồng minh đến giải giáp quân đội Nhật. Nếu muộn hơn, họ có thể cưỡng bức chúng tôi đàn áp lực lượng giành độc lập ở Việt Nam đấy. Đừng để thời cơ giành chính quyền của các anh xảy ra quá muộn nhé. Một kế hoạch khẩn cấp giành chính quyền của cách mạng đã được bí mật gửi đến các cơ sở lực lượng thanh niên tiền phong. Họ tranh thủ ngày đêm để tìm vũ khí, từ mua lén, vận động lính Nhật ném vũ khí xuống sông, rồi cho người lặn xuống sông vớt lên, không loại trừ cả cướp giật từ tay quân Nhật. Ngày 25 tháng 8 năm 1945, một cuộc biểu tình kỳ diệu hơn 1 triệu người từ các cửa Bắc, Nam, Đông, Tây đến các vùng đất xa xôi của Nam Kỳ lục tỉnh đều đổ cả về Sài Gòn. Lồng ngực của họ như vỡ ra những khẩu hiệu chính quyền về tay Việt Minh, Việt Nam độc lập muôn năm. Khí thế biển người cuồn cuộn như nước lũ, sẵn sàng nhấn chìm mọi chướng ngại vật trên đời này. Cuộc khởi nghĩa lạ lùng và kỳ diệu thành công ở Sài Gòn rồi lan ra khắp các tỉnh Nam Kỳ như thế đấy. Trong lúc quân đội Nhật làm ngơ trước sự ra đời của Ủy ban khởi nghĩa tại số 6 đường Colombe, mặc cho Sài Gòn có cuộc biểu tình lạ lùng và kỳ diệu, có sự góp mặt không ít người trong bộ máy cai trị của quân Nhật, Vạn đã khẩn trương làm cuộc vận chuyển vũ khí từ các địa điểm bí mật do Nagamoto cung cấp đưa về chôn giấu trong những kho vũ khí của đội quân cao đài đánh Pháp của bà Năm Sương Thu. Những kho vũ khí ấy được cất giấu rải rác trong những hầm bí mật của những chức sắc cao đài. Bà Năm Sương Thu rất vui trước lòng trung thành của Nagamoto và Vạn, hai thanh niên mà theo bà là xứng đáng trang nam nhi, hừng hực khát vọng sống mà trong đáy lòng bà xem như hai đứa con trai ruột của mình. Ngay sau khi hai quả bom nguyên tử ném xuống Hiroshima và Nagasaki, cờ Đại Hàn đã tung bay trên bầu trời Đông Nam Á. Những người dân Đại Hàn từng khoác vỏ chính khách, nhà buôn, kỹ sư ở Sài Gòn không còn ngần ngại cởi bỏ chiếc mặt nạ mà họ buộc phải khoác lên người. Dù là một thương gia nắm rường mối xuất nhập cảng hàng hóa từ Nhật sang các nước Đông Dương, ông Tông Vinh cũng sớm quên đi mối quan ngại về công việc làm ăn trước làn gió chính trị đã xoay chiều. Ông cho treo cờ Đại Hàn trước ngôi nhà mình, mở tiệc ăn mừng sự kiện Đại Hàn giành được độc lập. Khi ấy, những chiếc tàu chiến Nhật Bản cập bến Sài Gòn mang theo cả những cô gái Đại Hàn mà quân đội Nhật đã sử dụng họ như những nô lệ tình dục. Một trong những cô gái ấy tên là Rong. Tên cô mang ý nghĩa bình yên và tiết hạnh. Vào mùa đông buốt giá của năm 1940, khi quân đội Nhật Bản tràn vào ngôi làng Thanh Bình vùng ven đô Seoul, thì cô bị bắt, bị mang về doanh trại cùng hàng trăm cô gái khác. Hầu hết họ còn rất trẻ, chạc từ đôi 8 đến 25. Họ bị lột trần chuồng trong giá lạnh, bị sờ nắn khả ố và còn bị tát tai đánh đập nếu tỏ ra khó chịu hay bị phản đối. Viên tướng chỉ huy đích thân làm công việc phân loại và tuyển lựa. Những cô gái đẹp được dành cho những vị sĩ quan chỉ huy cao cấp, kế đến cho cấp thấp hơn. Những cô gái tầm tầm bậc trung, không có gì nổi trội thì dành cho binh lính. Những nhà thổ mọc lên bên cạnh những doanh trại quân đội Nhật. Họ còn bị đưa đi khắp nơi Trung Quốc, Malaysia, Philippines, ở những nơi con cháu Thái Dương thần nữ tung hoành giấc mơ Đại Đông Á. Ở nơi đó những cô gái Đại Hàn, Trung Hoa bị xem như những nô lệ. Họ không những bị cưỡng bức mà còn phải làm công việc nặng nhọc, bị đánh đập, bị bỏ đói. Những cô gái xinh tươi phơi phới như mùa xuân chỉ qua mấy tháng bị bắt vào các nhà chứa với cái tên gọi mỹ miều nhà động viên đã bị vắt kiệt sức đến khô xác tàn tạ. Không những hủy diệt cuộc đời những cô gái trẻ kia, quân đội Thiên Hoàng còn gieo rắc những căn bệnh hoa liễu cho họ. Không chịu đựng nổi chứng cuồng dâm của một tên lính Nhật vừa trở về từ chiến trường, bằng tất cả sự căm phẫn, cô bạn bên kia giường Rong đã dùng tất cả sức lực cắn vào tai hắn. Máu của tên lính chảy xuống làm mặt cô loang lổ một màu đỏ ghê rợn. Đau điếng, giận dữ, hắn chộp lấy tay cô gái bẻ mạnh. Một tiếng rắc khô khan vang lên cùng tiếng kêu rú thảm thiết của cô gái. Rong sợ hãi ngất lịm đi trên chiếc giường nhớp nhúa. Nhưng điều kinh khủng đối với Rong và những cô gái Triều Tiên không dừng lại ở đó. Hàng triệu người dân Triều Tiên bị huy động vào guồng máy chiến tranh của Nhật Bản, đã có đến hơn 400.000 người bỏ xác trên các hòn đảo ở Thái Bình Dương, ở trong rừng rậm Đông Nam Á, ở vùng Viễn Đông của Nga, ở lãnh thổ Mãn Châu của Trung Quốc và cả ở Việt Nam khi họ không chịu giao vũ khí cho đồng minh và đi với Cộng sản, lập tức lọt vào tầm ngắm của quân Pháp. Đầu năm 1945, Nhật Bản lâm vào thế thua trận. Quân đồng minh không chỉ ném bom dữ dội xuống các thành phố của Nhật Bản, mà còn ném bom xuống các thuộc địa của con cháu nữ thần mặt trời. Những người dân thuộc địa không còn cách nào khác. Họ đành ngửa mặt lên trời cất tiếng kêu xé lòng. Có dân tộc nào khốn khổ như chúng tôi không? Người dân một nước yếu như chúng tôi đã bị kẹt giữa bom đạn Nhật Bản cùng với nỗi lo sợ bị bắn chết bất cứ lúc nào. Nhưng họ không còn con đường nào khác, bởi sau những trận đồng minh ném bom, bất kể rét buốt giá lạnh, họ phải thức suốt đêm để lấp những hố bom. Nhiều người trong số họ không chỉ chết vì bom, mà còn vì kiệt sức, vì đói lạnh. Vào những ngày đầu năm 1945, Rong cùng những cô bạn gái trong nhà động viên được bí mật tuyển chọn. Họ được đưa xuống tàu phục vụ cho quân đội Thiên Hoàng đang cố thủ ở Đông Dương. Những con tàu của quân đội Thiên Hoàng thả neo đậu ngoài khơi sông Sài Gòn, sẵn sàng đợi mệnh lệnh tử chiến. Kỳ lạ thay, trong những ngày dễ chết, những tên lính Nhật càng muốn tìm đến sự giải thoát trong những nhà động viên trên những con tàu giữa mịt mùng sông nước. Tin Nhật bị Hoa Kỳ ném hai trái bom nguyên tử, Nhật Hoàng tuyên bố đầu hàng vô điều kiện và ban lệnh cho quân đội Nhật ở Nam Thái Bình Dương buông súng, đã được truyền dẫn nhanh chóng trong các vị tướng chỉ huy và trong binh lính. Những ngày ấy từ chỉ huy đến binh lính Nhật gần như không hoạt động. Không ít viên tướng tự sát để bảo toàn danh dự. Số sĩ quan và binh lính còn lại trên tàu gần như đã tiêu tan hết sức lực, buồn chán và ủ rũ. Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn với những nhu cầu ăn uống sinh hoạt thường ngày. Rong được tên sĩ quan Nhật chỉ định xuống thuyền nhỏ cập bến Sài Gòn để mua những thứ như nước ngọt, trái cây, thuốc men phục vụ bọn chỉ huy. Vừa bước lên bờ sông Sài Gòn, Rong quá đỗi kinh ngạc khi nhìn thấy những lá cờ Đại Hàn cùng những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong làn gió mùa thu. Cô đứng lặng người đi, không sao kiềm chế được cảm xúc, nước mắt chợt trào ra. Phải rồi, khi quân đội Thiên Hoàng chiếm đóng đất nước cô, tất cả đều bị xô vào lò lửa chiến tranh. Một số rất lớn người dân Triều Tiên đã bỏ xứ sở chạy ra nước ngoài sinh sống, làm ăn. Và lẽ đương nhiên hòn ngọc Viễn Đông Sài Gòn là nơi lý tưởng cho những người Triều Tiên chạy trốn khỏi quân đội Nhật Bản. Để tồn tại, người Đại Hàn làm đủ thứ nghề sinh sống. Những người Đại Hàn giàu có thành đạt như ông Tông Vinh ở Sài Gòn rất hiếm hoi. Dự phần vào đường dây xuất nhập khẩu Đại Hàn sang Nhật Bản qua trạm trung chuyển Sài Gòn, ông Tông Vinh đã có được khối gia sản kếch xù. Ông có mối quan hệ mật thiết với công ty phát triển Đông Dương của Nhật mà Nagamoto là một đầu mối quan trọng. Trong nhiều năm, tài nguyên sản vật giàu có ở thuộc địa đã được vận chuyển sang Nhật và để nhận lại những hàng hóa rẻ tiền được sản xuất từ Nhật Bản. Cùng với sức mạnh của những thanh kiếm võ sĩ đạo, cán cân mậu dịch giữa Nhật Bản và thuộc địa bị xô lệch đến thảm hại. Trong sâu thẳm, ông Tông Vinh đau nỗi đau của hàng trăm người con Triều Tiên phải bỏ tổ quốc, tha hương. Cho nên, dù là một thương gia thân Nhật, có trong tay một tài sản kếch xù, hay được tin Nhật đầu hàng, Triều Tiên giành được độc lập, ông Tông Vinh quên ngay địa vị thân Nhật đã treo cờ trước tòa nhà, cho treo đèn trước cổng và hoan hỉ mở tiệc ăn mừng ngay. Say sưa với niềm vui Đại Hàn giành được độc lập, ông Tông Vinh cũng quên đi nỗi sợ bị đồng minh ném bom và từ Thủ Đức đưa vợ con về tòa biệt thự ngay gần chợ Bến Thành. Lá cờ Đại Hàn bay phần phật trong gió cùng những chiếc đèn lồng trước cửa nhà ông Tông Vinh gợi lên nỗi nhớ quê hương da diết và trái tim Rong cơ hồ như thắt lại. Một ý tưởng táo bạo vụt lóe sáng trong đầu Rong. Cô cố tình đi lạc khỏi mấy tên lính Nhật làm nhiệm vụ áp giải canh gác cô trên bờ. Vừa ghé vào hàng rượu, những cô bán hàng xinh xắn trẻ trung nở nụ cười tươi, khả ái trên môi chào đón. Bằng đôi tay thon thả thành thạo, các cô bán hàng rót rượu từ chiếc bình gốm ra những cái chén nhỏ xíu, không làm rơi một giọt nào. Xin chào, xin chào. Các cô gái bán hàng bập bẹ nói vài câu tiếng Nhật khiến các võ sĩ cảm động thích thú. Các chú lính cười tít mắt giơ tay đón lấy những chén rượu từ các cô gái. Rong vô cùng biết ơn cô bán rượu đã vô tình thu hút sự chú ý của những tên lính Nhật. Cô đi lạc ra phía cửa Bắc và khi chẳng thấy ai đuổi theo, cô đi ngược về vòng qua cửa Nam. Lá cờ Đại Hàn bay phần phật trong gió thu, khiến cho trái tim Rong sao xuyến. Vượt qua nỗi sợ hãi cố hữu, Rong xô mạnh cánh cổng. Cánh cổng cao dày không lay động. Cô tuyệt vọng kéo dây chuông. Vài phút sau cánh cửa cổng mở ra, Rong lao vào sân biệt thự đổ sụp dưới chân vợ chồng ông Tông Vinh, nghẹn ngào nói. Con là Rong, một phụ nữ Hàn Quốc bị lính Nhật bắt làm. Bà Tông Vinh giang tay ôm chặt lấy cô, bất giác nước mắt chảy ròng ròng trên má, rơi xuống tóc cô gái. Ôi, con gái của đất nước Đại Hàn của tôi, đứa con gái khốn khổ của dân tộc tôi. Hãy cứu con đi, hãy che chở cho con, hãy giúp con trốn thoát mau khỏi địa ngục này. Con xin nguyện làm đứa con trung thành của cha mẹ, là người chị, người em tốt trong gia đình, là người ở tận tụy, làm thân trâu bò, giúp đỡ cha mẹ. Rong quỳ xuống chân ông bà Tông Vinh khẩn cầu. Ông Tông Vinh đỡ cô đứng lên, dìu cô ngồi xuống ghế sofa. Không đâu, con đã chịu khổ đau nhiều rồi, hãy ở lại đây. Vợ chồng ta sẽ xem con như con gái của ta vậy. Rosa và Bella nhanh chóng thân với Rong. Họ không ngăn được vẻ tò mò về những nhà động viên, nhà an ủi mà Rong và những người bạn gái đồng cảnh đã trải qua với những tên lính Nhật kia. Họ mở to mắt kinh ngạc khi biết thực chất đó là những căn phòng gỗ bẩn thỉu được ngăn cách tạm bợ, không khác mấy những chuồng heo, xung quanh được rào bằng dây thép gai nhằm ngăn chặn những cuộc vượt thoát. Ở trên tàu, họ bị nhốt trong căn phòng nhỏ hẹp. Rong kể những ngày đầu tiên bị đưa xuống tàu, cô đã nôn mửa vì say sóng, vì cả nỗi kinh tởm khi bị buộc quan hệ tình dục với những tên lính chút mọi nỗi căm hận ẩn ức trong những ngày tuyệt vọng vì thua trận. Rong nói, cô luôn bị ám ảnh bởi mùi mồ hôi, mùi rượu, mùi của thuốc súng và chết chóc. Những câu chuyện kể của Rong khiến hai chị em Rosa vừa kinh sợ lại vừa tò mò tìm hiểu. Sự chân thành của Rong khiến hai chị em Rosa cảm động, tin tưởng. Sự dè dặt gượng ngạo trôi qua nhanh, nhường chỗ cho sự thân thiện, chia sẻ. Sự khéo tay thao vát của Rong khiến bà Tông Vinh thực sự hài lòng. Rong kết ren những tấm màn cửa, thêu những chiếc khăn ăn, là món kim chi tuyệt hảo. Trong gia đình ông bà Tông Vinh, Rong dù luôn bận bịu nhưng vui vẻ thanh thản. Cô dần dần hồi sinh và trở nên xinh đẹp khác thường. Ông bà Tông Vinh cảm thấy vui vì điều đó. Trong đáy lòng mình, ông xem Rong như con gái vậy. Việt Minh đã giành được chính quyền, Việt Nam độc lập rồi. Ba ơi, Việt Minh giỏi quá. Sau bữa điểm tâm bên bàn trà, Rosa hồ hởi trao tờ báo dày đặc tin thời sự nóng hổi cho cha. Ông Tông Vinh cầm tờ báo hờ hững, gương mặt trở nên trầm tư. Rosa kinh ngạc nhìn ông. Sao ba lại thờ ơ trước sự kiện nóng hổi này vậy? Ba có đồng ý với con là Việt Minh quá giỏi không nào? Ban đầu chỉ là một nhúm người do ông Nguyễn Ái Quốc cầm đầu thôi. Nhưng họ lớn mạnh rất nhanh nhờ họ kêu gọi tập hợp được những người yêu nước tài giỏi. Thật kỳ lạ đấy. Những người giàu có nhiều tài sản, nhiều ruộng đất cũng đi theo họ, cũng đóng góp cho công việc giành độc lập đấy. Còn có im đi không? Thật vớ vẩn. Kìa ba! Rosa phụng phịu bỏ vào phòng riêng đóng chặt cửa, phàn nàn với mẹ. Con không hiểu vì sao ba lại nổi giận với con đấy. Con có lỗi gì đâu. Bà Tông Vinh ngồi lặng trên ghế sofa. Bà hiểu được sự giận dữ ấy của ông chồng. Ông Tông Vinh đang giận cho hoàn cảnh của chính ông. Ông hoang mang và lo sợ vì không biết mình đang phải tựa vào đâu nữa. Ngôi nhà, tài sản của ông quá lớn, nhưng nền móng dưới chân ông lại quá chông chênh. Trong mối quan hệ giữa Nhật Bản, Đại Hàn, Việt Nam, sau ngày Việt Minh giành chính quyền ở Sài Gòn, ông không biết mình thực sự đang ở đâu và thuộc về đâu nữa. Rosa phụng phịu bỏ vào phòng riêng, đóng chặt cửa lại, phàn nàn với mẹ. Con không hiểu vì sao ba lại nổi giận với con đấy. Con có lỗi gì đâu. Bà Tông Vinh ngồi lặng trên ghế sofa. Bà hiểu được sự giận dữ ấy của chồng. Ông Tông Vinh đang giận cho hoàn cảnh của chính ông. Ông hoang mang, lo sợ vì không biết mình đang phải tựa vào đâu. Ngôi nhà, tài sản của ông quá lớn, nhưng nền móng dưới chân ông lại quá chông chênh. Trong mối quan hệ giữa Nhật Bản, Đại Hàn, Việt Nam, sau ngày Việt Minh giành chính quyền ở Sài Gòn, thì ông không biết mình thực sự đang ở đâu và thuộc về đâu. Là một doanh nhân, ông say sưa kinh doanh. Ông mong muốn được làm giàu và đã nỗ lực để được giàu có. Ông bắt tay với quân đội Thiên Hoàng vì đấy là một khách hàng lớn của đường dây xuất nhập khẩu của ông. Đổi lại, ông đã có được khoản lợi nhuận khổng lồ. Nhưng ông cũng là người con của Đại Hàn. Vì vậy, ông đã reo vui, đã treo cờ mừng ngày Đại Hàn thoát khỏi sự chiếm đóng của người Nhật. Những tình cảm trái ngược ấy luôn rằng xé trong tâm tư vợ chồng ông. Sau nhiều lần gọi điện cho Nagamoto nhưng không liên lạc được, vợ chồng ông Tông Vinh như ngồi trên đống lửa. Ông mơ hồ một điều bất ổn đang tới rất gần. Nhìn Rosa và Bella ngây thơ hồn nhiên trước thời cuộc, ông bà Tông Vinh không ngăn được những tiếng thở dài trong lòng. Trong bối cảnh ấy, lời cầu hôn của Tang, con trai một khách hàng Hồng Kông trong đường dây xuất nhập khẩu từ Việt Nam, dễ dàng được ông Tông Vinh chấp nhận. Lúc đầu thì ông nhắm Nagamoto cho Rosa, nhưng những bữa tiệc đệm dương cầm ở Thủ Đức đã hút Nagamoto về phía răng nét. Thoạt đầu, ông lấy làm bực tức, bị thương tổn, bị sỉ nhục, thầm trách Rosa ngu xuẩn, không biết nắm lấy cơ hội có được người chồng xứng đáng. Nhưng khi Nhật bại trận, ông thầm cảm ơn số phận đã buông tha con gái ông. Tang xuất thân trong một gia đình giàu có quyền lực ở Hồng Kông. Nếu Rosa nhận lời cầu hôn của Tang, sau hôn lễ, hai người sẽ về Hồng Kông sinh sống. Trong tình hình phức tạp ở Việt Nam, Hồng Kông là sự lựa chọn cho một cuộc sống hạnh phúc yên bình của những người có nhiều tài sản. Ông Tông Vinh nghĩ ở đó họ có thể tránh được những người cộng sản với chủ trương sắt đá, quốc hữu hóa toàn bộ tài sản người dân. Ông bà Tông Vinh cũng phát trong đầu kế hoạch chuyển tiền gửi từ Ngân hàng Đông Dương sang miền đất hứa Hồng Kông. Một buổi lễ ra mắt lãng mạn, trang trọng được tiến hành ngay trong tòa biệt thự của ông Tông Vinh. Tang thoáng ngạc nhiên trước khung cảnh xa hoa tráng lệ của tòa biệt thự một gia đình Đại Hàn trên đất Sài Gòn, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên trầm tĩnh đúng mực trong buổi tiếp xúc với gia đình của Rosa. Vẻ đẹp trai lịch lãm của Tang cuốn hút Rosa ngay từ đầu gặp gỡ. Tiếp theo là những buổi hẹn hò trong những nhà hàng sang trọng. Đích thân Tang lái xe đưa Rosa đi đến những địa chỉ lãng mạn và tươi đẹp. Chỉ nửa tháng sau đó, ông bà Tông Vinh tổ chức một đám cưới rình rang cho Rosa và Tang. Dù hôn lễ thiếu vắng cha mẹ đằng trai do sức khỏe ông bà không được tốt nên không thể sang Việt Nam. Nhưng hôm ấy, Rosa là cô dâu xinh đẹp và hạnh phúc nhất. Dự đám cưới của Rosa, răng nét thực sự chúc phúc cho bạn. Từ trong đáy lòng, cô thấy mình phần nào có lỗi với Rosa khi chiếm hữu Nagamoto. Rực rỡ trong chiếc áo, cung đình Đại Hàn thêu chỉ vàng, đính những hạt đá quý, đi qua bàn tiệc chỗ Nagamoto và răng nét, Rosa ghé vào tay bạn thì thầm. Thượng đế đã đền bù cho mình một chàng trai đẹp trai tuyệt vời hơn hẳn Nagamoto mắt hí của cậu, phải không nào? Sau câu nói đùa ấy, cả Rosa và răng nét cùng hồn nhiên bật cười. Hạnh phúc khiến người ta bao dung hơn. Rosa quét cái nhìn kín đáo lên bụng răng nét, ân cần hỏi. Bao giờ thế? Có lẽ 3-4 tháng nữa. Đứa bé đạp rất mạnh. Rosa vui vẻ vì vẻ đẹp rạng ngời của răng nét. Cô dâu thoáng đỏ mặt khi nghĩ đến một ngày nào đó mình cũng sẽ được làm mẹ như Sang Nét. Ngày ấy đến rất nhanh. Chỉ 2 tháng sau hôn lễ, Rosa đã mất kinh. Cô tìm đến một bác sĩ sản khoa giỏi, run lên vì vui sướng khi ông ta báo tin cô đã mang thai. Rosa thầm tiếc Tang đã về Hồng Kông. Theo lời của Tang thì sau khi giải quyết xong chuyện thừa kế, anh sẽ sang Việt Nam đón Rosa về Hồng Kông. Rosa bịn rịn chia tay chồng, lòng tràn trề hy vọng. Giang Nét thầm khâm phục sự bình tĩnh của Nagamoto trước vô vàn biến động thời cuộc. Giam mình trong căn biệt thự, Nagamoto yên tâm khi hình dung kịch bản của anh đã được thực hiện một cách êm thấm. Những kho vũ khí bí mật đã được Vạn và ông Sáu Ruộng Dâu đưa về cất giấu ở những địa điểm bí mật mà không ai ngờ tới. Anh cũng hình dung một phần vũ khí đã được tướng Terauchi bí mật ném xuống sông Sài Gòn, tạo cơ hội cho những người cộng sản lặn xuống mà mò tìm, được tuồn ra từ ngách các trại lính, hay là sự tàng lờ cố ý của quân Nhật trước những cuộc cướp giật vũ khí một cách dễ dàng. Lực lượng Việt Minh, các đội quân Cao Đài đã giành giật với cơ hội và thời gian cố giành lấy vũ khí trước khi quân đồng minh đến giải giáp quân Nhật. Nagamoto cũng hiểu rất rõ vì sao ngày 2 tháng 9 tại đại lộ Norodom đã diễn ra cuộc biểu tình lịch sử với hàng triệu người tham dự. Với khẩu hiệu độc lập hay là chết, Việt Minh đã thổi bùng lên bầu không khí cách mạng trong gió thu. Dẫu không nghe được lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập từ Hà Nội, nhưng Bí thư Xứ ủy Trần Văn Dầu đã diễn thuyết hùng hồn. Sau những lời tâm huyết của ông, hàng triệu cánh tay vung lên với lời thề quyết tử để giành lấy độc lập. Và máu đã đổ ra ngay trong ngày 2 tháng 9 lịch sử ấy, khi từ những tòa nhà cao tầng, những tên Pháp đã bắn lén vào đoàn biểu tình, làm hàng chục người chết và bị thương, trong số đó có cả những em bé. Hoái oăm thay, trong làn sóng căm thù hành vi bắn lén kia, một số người dự cuộc biểu tình đã xông vào trừng trị bất cứ người Pháp nào họ gặp trên đường, không loại trừ bà Marie Louise, phu nhân của bác sĩ Phạm Ngọc Thạch. Người thủ lĩnh của phong trào thanh niên tiền phong mà tướng Terauchi đã tặng lại thanh kiếm lệnh và khẩu súng mạ bạc. Nagamoto hiểu cội nguồn cuộc nổ súng đẫm máu hôm ấy có cả sự thành công của những kịch bản do chính bộ phận tình báo Nhật mà anh ta là một mắt xích trong việc tạo nên sự thù địch của người Việt Nam với người da trắng. Pháp đã vận động xúi giục mua chuộc số tù binh Anh Mỹ được thả ra bằng gái và rượu, ép họ bắn lén vào đoàn biểu tình, mà đối tượng đầu tiên nhằm vào là phụ nữ và trẻ em, với ý đồ kích động quần chúng Việt Nam tàn sát tù binh Anh Mỹ, giết chết cướp bóc phá hoại tài sản Pháp, nhằm mục đích vu khống chính quyền cách mạng. Một chính quyền do phát xít Nhật dựng lên là một lực lượng quá khích thù địch với người da trắng, đứng đầu là Anh Pháp. Từ đó, những người Pháp khiêu khích kêu gọi đồng minh can thiệp phục hồi chế độ thuộc địa Pháp. Nhưng Việt Minh đã bình tĩnh đối phó với cuộc đọ sức đầu tiên này. Nagamoto nhớ lại một sự kiện đẫm máu khác diễn ra ngay từ ngày những người cộng sản giành chính quyền ở Sài Gòn. Trong khí thế hừng hực, Ủy ban Tổng khởi nghĩa ở Sài Gòn đã phái đi một trung đội Cộng hòa vệ binh để dẹp bọn phản cách mạng đang tấn công Bót. Trung đội này đến nơi mới vỡ nhẽ, bọn phản cách mạng lại chính là quân cách mạng bừng bừng khí thế, không ngăn được sự phẫn nộ khi thấy trong Bót có vài cảnh sát viên từng cộng tác với quân đội Nhật, mà họ cho là những tên phản động đã chui vào bộ máy cách mạng để phá hoại. Họ như những ngọn đuốc đã tẩm dầu, nên chỉ một lời kích động của ai đó giết chúng nó, chiếm Bót anh em ơi, là ngọn lửa căm thù ngùn ngụt cháy lên. Họ như dòng thác lũ ào vô chiếm Bót, thay lá cờ búa liềm và cờ đỏ sao vàng đã được treo trên nóc trụ sở. Bởi họ cho rằng những biểu tượng linh thiêng đó đã bị ô uế bởi bọn phản cách mạng. Lực lượng bảo vệ Mót cũng là quân cách mạng đỏ rừng rực trong tim lời thề quyết tử khi ai đó dám chạm đến cờ đảng, cờ tổ quốc. Và từ những lỗ châu mai, họ bắn đạn thật cảnh báo. Nhưng dòng thác người cứ tràn vào. Vậy là cuộc nổ súng đẫm máu diễn ra giữa hàng ngũ quân cách mạng, khiến hàng chục người chết và bị thương. Ngay khi biết được sự kiện đẫm máu kia, Nagamoto đã tiên đoán những khó khăn quân cách mạng phải đối mặt. Đó là sự hiểu lầm trong nội bộ đảng giữa sứ ủy tiền phong do ông Trần Văn Dầu làm thủ lĩnh, được gọi là sứ ủy mới, và sứ ủy giải phóng do những người cộng sản nắm đường dây liên lạc bí mật với Trung ương Đảng, thường được gọi là sứ ủy cũ. Nhóm sứ ủy cũ do ông Dầu đã tin và phạm sai lầm chết người, không thể tha thứ khi dựa vào thanh niên tiền phong, lực lượng thân Nhật, được sinh ra từ quân đội Nhật để cướp chính quyền. Ban đầu họ bất hợp tác, nhưng thấy lực lượng mỏng, đành huy động lực lượng thanh niên cứu quốc gia nhập thanh niên tiền phong, tham gia cướp chính quyền. Lực lượng thanh niên tiền phong lại thấy lòng yêu nước, nhiệt tình của mình bị phản bội, khiến không ít người trong vai trò lãnh đạo bất bình nản chí. Sự kiện đẫm máu ở Hóc Môn đã khoét sâu mâu thuẫn nghi kỵ trong hàng ngũ những người cộng sản, làm cho Nagamoto thấy thú vị. Anh ta đặc biệt chú ý đến mối mâu thuẫn này và cho rằng đó cũng là một lợi thế khi quân đội Cao Đài dương cao ngọn cờ Việt Nam Quốc Dân Đảng, không dính líu với những người cộng sản trong công cuộc giành độc lập ở Đông Dương. Sự kiện Đại tá Mỹ Peter Diavo, trưởng đoàn tình báo OSS, đã từng gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh, gửi vũ khí và huấn luyện Việt Minh kháng Nhật ở Việt Bắc đến thăm lãnh đạo lực lượng kháng chiến ở Sài Gòn, lòng tràn đầy nhiệt thành trên đường ra sân bay Tân Sơn Nhất về Mỹ. Ông ta đi trên chiếc xe Jeep không mang phù hiệu, đã bị một nhóm du kích ở Gò Vấp bắn chết, khiến cho Nagamoto bàng hoàng. Anh ta hiểu quân cách mạng đã gây một tổn thất vô cùng đáng tiếc khi đánh mất cơ hội tranh thủ người Mỹ để ủng hộ cuộc kháng chiến giành độc lập của họ. Nagamoto cũng tìm hiểu và phân tích kỹ những khó khăn của quân cách mạng khi họ phải đối phó với thù trong giặc ngoài. Anh ta tin chắc quân Pháp sẽ dựa vào lực lượng quân đồng minh và đang tìm cách đặt lại một viên quan toàn quyền cai trị xứ Đông Dương. Một sự thật hiển nhiên, ngay khi nghe tin Nhật Hoàng tuyên bố đầu hàng, quân Pháp đã phái đại tá Sédiller cùng hai sĩ quan cấp úy nhảy dù xuống Tây Ninh, không may bị một toán dân quân vũ trang bắt trói, giao lại cho quân đội Nhật. Lúc ấy, họ bị đưa về giam ở Sài Gòn. Nghe tin Sài Gòn biểu tình mừng độc lập có đến 2 triệu người tham dự, phái bộ Pháp ở Calcutta bàng hoàng. Phái bộ Pháp đến Sài Gòn ngày 12 tháng 9 năm 1945, tháp tùng chuyến bay của phái đoàn Bộ Chỉ huy Quân sự Gurkha. Ngày 13 tháng 9, tướng Grassi, tư lệnh lực lượng đồng minh, đáp chuyên cơ đến Sài Gòn chính thức làm nhiệm vụ giải giáp và cho hồi hương quân đội Nhật bại trận. Mặc dù được những người cộng sản ở Sài Gòn đón tiếp long trọng, nhưng tướng này phớt lờ mọi nghi thức ngoại giao, xông thẳng vào trụ sở Nam Bộ Phủ, đưa yêu sách giao trụ sở này cho lực lượng đồng minh và ban hành lệnh giới nghiêm. Tiếp theo, Grassi đòi quân đội cách mạng giải tán lực lượng vũ trang. Việt Minh đành phải chấp nhận dần các yêu sách. Cho đến khi không thể lùi bước nữa, ông Trần Văn Dầu, người đứng đầu lực lượng cách mạng ở Sài Gòn, đã viết lời hiệu triệu kêu gọi Nam Bộ kháng chiến. Ông cho rút lực lượng vũ trang ra ngoại thành, chỉ để lại vài lực lượng du kích bí mật và mặt trận kháng chiến của thành phố đã được tỏa đi 4 hướng. Quân Pháp chiếm được một Sài Gòn không có điện, không có nước. Tiếng súng chống trả quân đồng minh rền vang ở Sài Gòn. Đặc biệt, cuộc chiến đấu của quân cách mạng diễn ra ở cột cờ Thủ Ngữ làm Nagamoto vô cùng xúc động. Một tiểu đội bảo vệ cột cờ chỉ với súng săn, dao găm, lựu đạn đã chống chọi với một đại đội quân Anh, tất cả đều hy sinh. Tinh thần quyết tử của các chiến sĩ khiến tên chỉ huy đứng lặng người. Rồi anh ta tập hợp binh sĩ bồng súng đứng chào trước khi cho kéo lá cờ tam sắc thay lá cờ đỏ sao vàng của quân cách mạng. Nagamoto nhìn thấy được những khó khăn trước mắt và những tiềm ẩn mà quân cách mạng phải đối phó khi cuộc kháng chiến nổ ra. Trong những ngày đặc biệt ấy, hầu như Nagamoto chỉ làm mỗi một công việc là đọc, viết, ghi chép, nghe nhạc cổ điển, phân tích tình hình và ưu tư. Hơn ai hết, Jeannette hiểu Nagamoto đang chôn trong lòng nỗi đau khổ nhục nhã khi nước Nhật bại trận. Đồng thời một tham vọng khác đang nung nấu trong lòng anh ta. Trong số hơn 80.000 quân Nhật bị giải giáp hồi hương, có một số vì nhiều lý do đã đi theo kháng chiến tìm cách ở lại Sài Gòn. Trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng ấy đầy bất an, Jeannette đã vô cùng kinh ngạc khi thấy Nagamoto dám chứa hai vợ chồng thường dân Nhật Bản. Trước sự kinh ngạc của cô, Nagamoto giải thích là họ chỉ là thường dân thôi mà em. Nhưng còn anh? Jeannette không giấu được nỗi lo lắng. Nagamoto bình thản nói nhỏ vào tai cô. Em yên tâm đi. Anh cũng chỉ là một thường dân thôi. Nagamoto cho tay vào túi áo khoác lấy ra tấm hộ chiếu, mỉm cười nói với Jeannette. Anh bây giờ không phải là Nagamoto nữa, công dân số 1 Nhật Bản nữa, mà là Hy Đức Chiêu, công dân nước Đại Hàn. Jeannette này, anh đã chuẩn bị không thừa cho mình hộ chiếu dân sự thứ hai rồi. Nó thật hợp lẽ vì anh được sinh ra ở Seoul. Mẹ của anh là một tiểu thư mang dòng máu hoàng gia Đại Hàn đấy. Khi cái bụng không còn giấu được dưới làn áo thì Jeannette thấy trong lòng lớn dần nỗi bất an. Cô ngập ngừng nói với Hai Sành. Em rất nhớ nhà. Em muốn trở về ngôi biệt thự đoàn viên, nhưng... Giọt nước mắt lăn dài trên má Jeannette. Từng trải qua cảnh đi biển mồ côi, Hai Sành đón ý. Hay là chị đưa em về Thủ Đức? Nhưng mà... Đến lượt Hai Sành không giấu được sự lúng túng. Cả cô và Jeannette đều hiểu rất rõ. Biệt thự đoàn viên đã hoang tàn theo thời cuộc. Bức tượng Đức Mẹ Maria bằng thạch anh tím cũng không còn nữa. Từ Xuân Lộc, gia đình bà Hai Antoine được nhà nước Pháp đưa về căn phố đường Saboreng tá túc. Khi xây cất lại căn phố này, Jeannette nhờ Hai Sành mang tiền đến giúp ba mẹ. Nhận tiền nhưng trong đáy lòng, ông Antoine cũng không bao giờ muốn Jeannette bén mảng trở về ngôi nhà ba tầng của hiệu nem Then Lợi Thành nổi tiếng của gia đình bên vợ ông. Dù rằng nó đang bị bỏ hoang, cũng không muốn cô về chỗ ở mới của vợ chồng ông. Lấy một tên tình báo Nhật Bản để cứu cả gia đình là một việc bất đắc dĩ. Ông không bao giờ quên được những ngày hãi hùng bị dồn lên chiếc xe tải bịt bùng, bị đưa lên Xuân Lộc và suýt bị chôn sống. Nhưng khi tên tình báo ấy là một tên Nhật Bản thất trận, thì trong mắt ông, Antoine, tội của Jeannette mang bầu với Nagamoto càng không thể tha thứ được. Thị Hai vừa mở miệng, mình à, hay là em xuống bà Triều rước Jeannette, thì ông Antoine đã nổi trận lôi đình rồi. Tai họa nhà này đều do con Jeannette gây ra, như vậy là quá đủ rồi. Tôi không mặt mũi nào nhìn thấy con gái mình mang thêm nỗi ô nhục nữa đâu. Thị Hai bệu bạo khóc. Nhưng dù gì nó cũng là con tôi. Tình cảnh ngặt nghèo, nó phải lấy thằng Nhật Bản mới cứu được cả nhà mình. Ông ghét thằng Nhật Bản, thề đến chết không nhận rể. Nhưng tiền nó gửi về sửa nhà, sao ông không ghét đi? Ông Antoine chống chế. Tôi mà biết được tiền đó là của thằng Nhật Bản mắt hí là tôi liệng xuống sông Sài Gòn ngay rồi. Bây giờ nhà sửa rồi, chẳng lẽ gỡ mấy viên ngói mà quăng đi sao? Thôi thôi, ông không cần phải làm vậy. Ông chỉ cần gỡ cái lòng ích kỷ hẹp hòi của người cha đã ghét con gái mình từ lúc mới lọt lòng, thì tôi thấy cũng phúc đức lắm rồi đó. Biết không lay chuyển được chồng, bà Hai An Toan lặng lẽ đón xe ngựa xuống bà Triệu. Bà rụt rè dừng lại trước cánh cổng cao dày của tòa biệt thự cổ kính. Nghe tiếng chuông, Hai Sành chạy ra mừng rỡ reo lên. Ô, mợ! Nhìn thấy răng nét với cái bụng chửa vượt mặt thì Hai nghẹn ngào khóc. Trời đất ơi! Đã gần một năm rồi, con đã phải... Vâng, con đã phải chịu đựng sự lãng quên, chối bỏ nguyền rủa của gia đình. Nhưng làm sao mà ba mẹ biết được con đã khổ sở như thế nào? Thì đây, mẹ đã tận mắt chứng kiến rồi đó. Con đang sống với một người tình báo Nhật trong vai một công dân Đại Hàn. Anh ấy đang rất đau khổ suy sụp khi Nhật thua trận. Nhưng anh ấy lại rất yêu con. Con đã nhờ Hai Sành gửi tiền về cho ba mẹ. Mẹ có nhận được không? Con nhớ nhà quá mẹ ơi. Những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má xanh xao của Giang Nét. Bà Hai An Toan ôm chầm lấy cô thổn thức. Giang Nét ơi, đứa con gái khốn khổ của mẹ ơi. Bà kể về hai người chồng của Marie Lucy và Oros đang lớn lên. Họ đều là những công chức người Pháp và Pierre cũng đang phải lòng một cô gái. Nhưng rồi bà thở dài. Thời cuộc lộn xộn quá trời, chuyện cưới vợ cho anh con phải gác lại thôi. Rồi bà thì thầm vào tai Giang Nét. Nghe nói người Pháp rồi sẽ quay trở lại, mẹ thực sự lo lắng cho tương lai của con đó. Giang Nét ngồi lặng đi. Một lúc sau cô ngẩng cao đầu nhìn xa xăm nói. Mẹ, nếu như Nagamoto bị dồn đến bước đường cùng, thì con sẽ về nhà của con. Bà Hai An Toan nghĩ đến gương mặt bừng bừng lửa giận của chồng khi nhắc đến Giang Nét. Bà hình dung ra cảnh địa ngục của gia đình khi Giang Nét trở về, nên bà chỉ biết thở dài mà thôi. Trước khi ra về, bà ôm chặt Hai Sành nghẹn ngào gửi gắm. Mợ nhờ con trông coi Giang Nét dùm. Khi nào nó đi sinh, con nhớ báo tin nghe. Bà Hai An Toan đi rồi, Nagamoto đùng đùng nổi giận. Cô đi khỏi đây đi. Về nhà cô mà lấy tây như mấy chị của cô đi. Trời đất, tại sao tôi phải chịu đựng nỗi nhục nhã khủng khiếp này chứ? Tại sao tôi không dùng đến một nhát kiếm để kết thúc? Đây là cách Thượng Đế trừng phạt tôi sao? Nagamoto đấm ngực, đập đầu vào tường. Giang Nét cố sức kéo anh ta ra. Cái bụng vượt mặt của Giang Nét chạm vào người khiến anh ta bùn rùn đổ sụp xuống sàn nhà. Giang Nét nghe đau thắt lòng khi phải chứng kiến sự suy sụp của người đàn ông kiêu hãnh trong Nagamoto. Cô thấu hiểu, trong hoàn cảnh nhiễu nhương này, chính là Nagamoto phải tựa vào đôi vai yếu ớt của mình. Và lòng trắc ẩn hàm ơn đã níu giữ cô ở lại với Nagamoto. Người luật sư cộng sản giữ mối liên hệ bí mật với Vạn giờ đã trở thành một nhân vật quan trọng phụ trách công tác an ninh của Ủy ban Kháng chiến của Nam Bộ. Trước ngày rút ra ngoại thành, luật sư Thành trong trang phục một đại gia đeo kính đen hẹn gặp Vạn trong một nhà hàng sang trọng ở Sài Gòn. Ông thở dài nói, thật là đáng tiếc khi thằng Tám Chứa ở Gò Vấp phục kích bắn chết Divevo, một người Mỹ có khả năng ủng hộ cuộc kháng chiến của chúng ta. Cái lòng nhiệt tình của Tám Chứa thật là tai hại đó. Vạn liền thở dài nói, biết làm sao được, Sài Gòn quá hỗn loạn bởi các đạo quân. Xe của ngài đó lại không cắm cờ hiệu. Nếu bây giờ trừng trị Tám Chứa, những người nông dân sẽ nổi giận và sẽ bất mãn. Về những đạo quân, luật sư Thành dùng chiếc muỗng khuấy đều ly cà phê sữa rồi nhìn sâu vào mắt Vạn trao nhiệm vụ. Vì lẽ đó mà nhiệm vụ của cậu càng nặng nề đây. cần nhanh chóng làm tan rã đạo quân Cao Đài của bà Năm Sương Thu. Chỉ cần đội quân này tan vỡ, những đạo quân khác theo hiệu ứng dây chuyền cũng sẽ tan rã luôn. Họ vẫn còn giữ một số vũ khí ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Quân Pháp chiếm lại Sài Gòn nhưng không thể sống yên trong hang ổ đâu. Chúng phải bị ta vây bùa, kìm chân ít nhất là trong vùng một tháng để Ủy ban Kháng chiến có thời gian cầm cự, chuẩn bị lực lượng rút ra ngoại thành. Cậu ở lại khẩn trương làm cho khéo việc vô hiệu hóa đội quân của bà Năm Sương Thu, cả ông Sáu Ruộng Dâu. Hiện nay lực lượng nội thành cũng đã có người phụ trách rồi. Tôi sẽ trao cho cậu vài địa chỉ liên hệ. Mắt Vạn nhìn xa xôi, cảm nhận đó là một công việc rất nặng nề. Anh cũng có thể bị bắn chết, bị chôn sống trong lòng thù hận, trong hào khí ngất trời chống quân xâm lăng, kể cả sự trả thù tàn bạo của những tên mật thám chỉ điểm. Cả những người Pháp bị Nhật giam giữ, được đồng minh thả ra, giờ đang làm việc đắc lực trong bộ máy cai trị của người Pháp ở nội đô Sài Gòn. Quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết Trong cơn lốc xoáy của nhà văn Trầm Hương. Nhiệm vụ của Vạn ngày càng nặng nề hơn. Anh phải nhanh chóng thâm nhập vào đạo quân Cao Đài của bà Năm Sương Thu để vô hiệu hóa. Chỉ cần đội quân này tan vỡ thì những đạo quân khác sẽ theo hiệu ứng dây chuyền cũng tan rã. Những trang truyện tiếp theo sẽ diễn tả điều này. Quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Thân ái chào tạm biệt.